Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 393. Hắc Sơn chí khí, thu phán quan bút 3/3. Thế lớn khó chế. Áo bào đen phu xe châm chọc cười một tiếng. Đừng nói được rồi Mạnh bà thần khí. Phán quan bút, coi như vực ngoại thiên ma liền sinh tử bộ đều nắm bắt tới tay. Thì tính sao? Bổn vương đã sớm nói, mục đích của chúng ta không tại thần khí, mà là phong đô. Thụ yêu mỗ mỗ không cam lòng nói, có thể cũng không có Mạnh bà thần khí. Phán quan bút, sinh tử mỏng phong đô, vẫn là phong đô sao? Còn có thể đoạn âm dương, quản sinh tử, định số tuổi thọ, trưởng luân hồi sao? Ánh mắt thiển cận, áo bào đen phu xe hừ lạnh một tiếng, nói, bổn vương muốn đến phong đô, chính là mưu đồ thay đổi âm dương. Một là giải quyết xuất thân vấn đề, đánh vỡ vạn kiếp âm linh khó nhập thánh ma chú. Hai là giải quyết u minh khuếch trương tư thế, cứu vớt dương thế, đến thiên địa công đức, giải quyết xuất thân vấn đề, được thiên địa công đức, bổn vương lập tức thành thần. Đến lúc đó bổn vương chính mình là thần tôn, tam giới to lớn, đi đâu không thể, tội gì tại đây khắp nơi đều có hiểm cảnh, tuyệt cảnh, liền cái quỷ ảnh đều không có tàn phá phong đô. Là một phương chỉ có thể quản lý một đám cô hồn dã quỷ u minh đại đế. Các người cũng có thể đến bổn vương dìu dắt, theo bổn vương gà chó lên trời. Làm gì chỉ nhìn chằm chằm trước mắt này một mẫu ba phần đất. Hắn ngửa đầu, nhìn xem đen kịt một màu hắc ám hư không. Lẩm bẩm nói, thiên ngoại hữu thiên, nếu vì thần tôn, tự có rộng lớn hơn thiên địa, mặc ta tiêu dao. U minh địa phủ, hắc, cuối cùng hạ giới mà thôi. Thụ yêu mỗ mỗ không nói gì. Niếp tiểu thiến trong mắt dị sắc sóng gợn, giống như là đen bào phu xe hùng tâm tráng sĩ khuynh đảo. Cái kia cao lớn quỷ tướng càng là kích động toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói, mặt tướng thề chết cũng đi theo đại vương. Áo bào đen phu xe cười nhạt một tiếng. Không nói thêm lời, đem ánh mắt nhìn về phía đã chuẩn bị hoàn tất, sắp động thủ Âu Dương Tĩnh đám người. Hô, Âu Dương Tĩnh thật dài thở ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn về phía điểm ngồi bốn phương trận nhãn tiểu long nữ. Gandalf, Irelia, Đinh Dài, bốn người vẻ mặt ngưng trọng, cùng nhau gật đầu. Âu Dương Tĩnh lại hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, chấn định tâm thần, tay phải mang theo cái thìa, trái tay nắm lấy tinh vân xiềng xích, tướng tinh mây xiềng xích không ngừng thành dài, khống chế liên đầu hướng về phán quan bút chậm rãi bơi đi. Rất nhanh, tinh vân xiềng xích liền vào phán quan bút 10 trượng phạm vi. Tiểu long nữ đám người đồng thời đứng dậy, kích phát tứ tướng ngự linh trận, phía đông, trận kỳ thanh phong ào ào, tia điện báo tố dương, ngưng tụ thành một đầu trăm trượng thanh long, cuộn tại tiểu long nữ thân bên trên, mặt phía nam, trận kỳ hỏa phong khuấy động, liệt diễm phun trào, hóa thành một đầu trăm trượng chu tước, bay lượn tại đinh giải đỉnh đầu, phía tây, trận kỳ kim phong rít gào, kim khí dâng lên, hóa thành một đầu trăm trượng bạch hổ, chồm hổm tại Irelia sau lưng. Mặt phía bắc, trận kỳ gió lạnh lạnh thấu xương, nước đá cuồn cuộn, hóa thành một đầu trăm trượng huyền vũ, nằm sấp nằm gan đáp dưới chân. Tứ tướng ngự linh trận khởi động, tứ linh pháp tướng đều xuất hiện. Âu Dương Tĩnh hít sâu, khống chế tinh vân xiềng xích tiếp tục đi tới. Một mực tiến vào phán quan bút 3 trượng phạm vi, phán quan bút đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng hắn không có chút nào thư giãn chi ý, ngược lại càng thêm cẩn thận, tinh vân xiềng xích cơ hồ là từng tấc hướng trước xê dịch. Rốt cục, tinh vân xiềng xích tiến nhập phán quan bút một trượng phạm vi. Phán quan bút rốt cục động, nói xác thực là nắm phán đoán bút cái kia thần thủ động. Cái kia đủ khuỷu tay mà đứt thần thủ, bỗng dưng bay khỏi phán quan tay áo, nắm phán quan bút lăng không bay lên, ngòi bút hướng tinh vân xiềng xích nhẹ nhàng điểm một cái. Không có bất kỳ cái gì khí tức tràn ra ngoài, cũng không có bất kỳ chói mắt bóng mờ, chỉ không có chút nào khói lửa nhẹ nhàng điểm một cái. Lực lượng kia cao độ ngưng luyện, không có một tia tiết ra ngoài lãng phí phán quan bút. Liền ba một tiếng, tướng tinh mây xiềng xích liên đầu điểm thành vỡ nát. Không chỉ có liên đầu vỡ nát, liên thân cũng một vòng khấu trừ một vòng. Một tiết tiếp một tiết không ngừng vỡ nát. Vỡ nát tư thế, theo thật dài liên thân, nhanh như tia chớp hướng về Âu Dương Tĩnh trong tay cuối dây lan tràn tới. Tinh vân xiềng xích tuy chỉ là ngũ tinh sơ giai đạo cụ, nhưng nó là một kiện có linh tính bảo vật, làm liên thân liên tiếp vỡ nát thời điểm, cùng tinh vân xiềng xích có tinh thần liên hệ Âu Dương Tĩnh. Trong thoáng chốc nghe được một tiếng gào thét, đó là tinh vân xiềng xích, linh tính sắp chết gào thét, phán quan bút này không được khói lửa nhẹ nhàng điểm một cái. Chẳng những điểm nát liên thân, mắt xích liên linh tính đều xóa sạch. Âu Dương Tĩnh than nhẹ một tiếng, buông tay ra, mặc cho linh tính phai mờ tinh vân xiềng xích, tự lòng bàn tay rớt xuống. Vừa mới buông tay, vỡ nát tư thế liền đã lan tràn đến cuối dây, chưa rơi xuống đất, cuối cùng một tiết cuối dây liền đã biến thành thanh đồng bột phấn, rì rào rơi xuống đất. Tự hồng tụ hội trong tay hào đoạt mà đến. Bạn hắn chinh chiến thật lâu tinh vân xiềng xích, đến tận đây triệt để vẫn lạc. Một bút vỡ vụn tinh vân xiềng xích phán quan bút cũng không dừng lại, mà là lần theo khí thế dẫn dắt, tại cái kia cái tay gảy nắm giữ dưới, hướng về Âu Dương Tĩnh bay điểm mà đến. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh chẳng những không hoảng hốt, ngược lại thở dài một hơi dáng vẻ. Tinh vân xiềng xích vốn là dùng tới câu ra phán quan bút tế phẩm. Mục đích của hắn vốn là nhường phán quan bút rời đi thần thi bên người, mặc dù phán quan chấp bút tay phải đã cùng thân thể tách rời, nhưng cánh tay cùng thân thể khoảng cách quá gần. Một khi qua loa tiếp cận, rất có thể đồng thời kích hoạt tay gãy cùng với phán quan thân thể. Nói như vậy liền phiền toái. Boss đội chẳng những muốn đối phó một con nắm phán quan bút thần thủ, còn phải đối phó một bộ thiếu một tay thần thi, căn bản không có khả năng có nửa phần phần thắng, cho nên nhất định phải nắm phán quan bút câu đi ra, để nó chủ động rời xa cỗ kia phán quan thần thi. Hiện tại kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, mặc dù hiến tế tinh vân xiềng xích, nhưng phán quan bút như Âu Dương Tĩnh đám người mong muốn bay khỏi phán quan thần thi, mà phán quan thần thi cũng không có bị kích hoạt, cho nên Âu Dương Tĩnh thở dài một hơi. Bốn bề tiểu long nữ đám người một mực đề tại cổ họng một lòng, cũng hơi buông xuống một chút, bất quá bây giờ vẫn không được khinh thường. Phán quan bút uy lực cũng không so mạnh bà thang muỗng hơi kém. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, nó một bút điểm toái tinh mây xiềng xích, gạt bỏ xiềng xích linh tính biểu hiện, liền biết như bị nó điểm trúng một thoáng, sợ là muốn hình thần câu diệt, liền linh hồn đều bị gạt bỏ. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh hét lớn một tiếng, vung lên tay phải cái thìa, chụp về phía bay điểm mà đến phán quan bút. Vung muỗng thời điểm, hắn toàn thân chân nguyên lại một lần nữa như mở cống vỡ đê, rót vào cái thìa bên trong. Cùng lúc đó, tiểu long nữ, Gandalf, Đinh Giải, Irelia cũng lần lượt ra tay. Đinh Giải giơ lên hỗn độn song nhận, đan sen một bổ, hắn nâng đao thời điểm, bay lượn tại đỉnh đầu hắn trăm trượng chu tước, hóa thành hai đầu đường lửa nóng, dung nhập hắn song trong đao. Thế là Đinh Giải này đôi đao một chạm, tuôn ra hai đạo đỏ tươi đao mang, rất giống hai mảnh toàn thân huyết diễm sáng rực cánh chim. Dùng yêu nhã uyển chuyển chi tư, mang không gì không phá, đốt núi nấu biển lực lượng, đan sen bổ về phía phán quan tay cụt. Đinh giải ra tay lúc, Irelia cũng chỉ một ngón tay, chồm hổm tại sau lưng nàng bạch hổ, liền nhào tới trước một cái, dung nhập nàng truyền thế chi nhận bên trong, truyền thế chi nhận đằng không bay lên, hóa thành hai đầu so trước đó khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Tản mát ra lạnh thấu xương kim sát kim dao, cái kéo quấn dao, theo sát đinh giải đao mang về sau. Kéo hướng phán quan tay cụt, tiểu long nữ cũng kiếm chỉ một điểm, quay quanh nàng quanh người trăm trượng thanh long, thân hình nhanh như gió thu nhỏ, hóa thành một ngụm tia điện sáng rực trường kiếm màu xanh. Chảm ra một đạo óng ánh thanh hồng, chém bay nắm chặt cán bút phán quan tay cụt, gan đáp thì là nâng trượng một điểm, dưới chân huyền vũ không căn cứ biến mất. Trong nháy mắt thoáng hiện đến Âu Dương Tĩnh phía trước, dùng cứng cỏi vỏ lưng, đón lấy điểm tới phán quan bút, tứ tướng ngự linh trận, đã có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể chi công kích. Tiểu long nữ, Irelia, đinh giải, liền đem thanh long, bạch hổ, chu tước pháp tướng, dung nhập trong công kích, khiến cho thế công của bọn hắn mấy lần tăng cường. Mà Gandalf thì là dùng huyền vũ pháp tướng, trợ Âu Dương Tĩnh phòng ngự, muốn dùng huyền vũ pháp tướng không thể phá vỡ thân thể. Trước chống đỡ phán quan bút một cái chớp mắt, áp chế kỳ phong mang, cam đoan Âu Dương Tĩnh an toàn. Kết quả, liền tiểu long nữ vị này lục tinh cao giai cường giả. Phổ thông trạng thái dưới một kích toàn lực, đều có thể đỡ huyền vũ vỏ lưng. Tại phán quan bút nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, vậy mà như là bị côn sắt đập nện pha lê ầm ầm vỡ nát. Mặc dù như thế, nó vẫn là hơi cản trở phán quan bút một cái chớp mắt, khiến cho phán quan bút nhỏ không thể thấy dừng lại một chút. Chỉ trong nháy mắt đình trệ thời điểm, Âu Dương Tĩnh thìa đã ba một tiếng, đập vào ngòi bút phía trên, thần khí giao kích. Âu Dương Tĩnh toàn thân kịch chấn, thất khiếu phún huyết, cánh tay càng tại phanh phanh tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Da chóc thịt bong, nổ lên bao quanh máu bắn tung tóe, xương tay, cẳng tay thậm chí xương vai, đều đã từng khúc vỡ nát. Mà theo lấy phán quan bút cái kia thần thủ, lại chỉ nhẹ nhàng run rẩy một chút, đồng dạng là thôi vận thần khí. Âu Dương Tĩnh công lực toàn thân, thế mà còn so ra kém một con thần trong tay, lưu lại một chút thần lực, vẻn vẹn phản chấn dư ba, liền làm hắn thân bị thương nặng, cũng may hắn là đại địa chi tử, thụ thương lại lần nữa, chỉ cần không có tại chỗ hình thần câu diệt, liền có thể một mực ngật đứng không ngã, cũng may hắn không là một người. Ngay tại hắn dùng cái thìa chống đỡ phán quan bút thế công đồng thời, đinh giải đao mang, Irelia hóa thành kim giao tiễn truyền thế chi nhận, tiểu long nữ màu xanh ánh kiếm, đã đồng thời giết tới, lần lượt chạm tại thân thủ phía trên, cùng một vị trí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.